Chương 249, Thương sinh cứu rút. Cắt lực mẫu kiểu nguyên bổn chính là một đầu cao đẳng loại này kỳ Ukas, thực lực có thể cùng tử thần đội trưởng tương đương, đang tiến hành ạ dần cả sau đó càng là bạo tăng thập bội trở lên, thực lực đã giỏi hơn đội trưởng trên. Mà hắn năm thủ hạ, chỉ là dù ký lợi an tiến hành ạ dần cả, cho nên ở trên thực lực tự nhiên là không còn cách nào so sánh với hắn. Lần này hắn mang theo năm thủ hạ đi tới hiện thế, có thể nói là trái với Esgen mệnh lệnh, hắn chính là quyết định muốn đem khủ rổ xạ kỳ hộ tống cho tóm lại, nếu không khả năng sẽ tiếp thu Esgen nghiêm phạt. Mặc dù đối phương chỉ là một cái nhân loại, nhưng là cắt lực mẫu kiểu là từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, lần này biết trái với Esgen mệnh lệnh, cũng chỉ là vì cùng ủ ạ áo giả phân cao thấp, cái này bị cắt lực mẫu kiểu coi là đệ nhất đối thủ người. Đi tới hiện thế sau đó, bọn họ 6 người liền mỗi người xa nhau. Cắt lực mẫu kiểu cảm giác được cái này hiện thế chúng có không ít mạnh mẽ đại khí hơi thở, cũng đều là tử thần, cho nên hắn liền để cho mình những thứ này thủ hạ đi đem những tử thần đó cho xử lý, không nên quấy rầy đến mình đi săn. Chính mình, thì là chuyên tâm tìm kiếm bắt đầu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ khí tức. Địch nhân đột nhiên đến, tất cả mọi người động, bao quát đang trong tu luyện cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Hisu gạ tos hi diệu, mà su mổ tổ giảng chi cụ. À bà dẻ dẻ lên gì, mà đã dẻm sừng cùng với hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cả tìm khắp đến riêng mình đối thủ, cùng những ạ dẳn cả đó trước tiến hành chiến đấu, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng rất nhanh thì cùng cắt lực mẫu tiểu chạm mặt. Mỹ Nhi cũng không có xuất thủ, mà là nút trong bóng tối làm chuẩn bị ở sau, nếu như người nào gặp phải nguy hiểm có thể đúng lúc tiến hành cứu viện, làm một chỉ binh. Trước khi tới yêu nguyệt cũng dặn dò qua Mỹ Nhi. Sự kiện lần này nếu như có thể mà nói tốt nhất không nên xuất thủ, đây là thuộc về ý chỉ gô bọn họ chiến đấu, trải qua lần chiến đấu này sau đó, mỗi người bọn họ thực lực đều sẽ đạt được nhất định để thăng, đây đối với sau này thi hồn giới có thể là rất đồng mớn. Không chỉ là Mỹ Nhi, khi giả cổ xin dĩ bọn họ giả diện quân đoàn, ú giả hạ giả cửa hàng người cùng với cụ rổ xạ kỳ ý xin bọn hắn cũng đều là thu được yêu nguyệt truyền đi mũi nhọn hơi thở, toàn bộ đều núp trong bóng tối. Cũng không có đi hỗ trợ. Chạy tới ý chỉ gỗ cùng cắt lực mẫu kiểu gặp nhau, trực tiếp liền tiến hành bằng cái. Hiện tại hắn đã có thể tương đối thành thục tiến hành sử dụng, thật lực cũng muốn so với lúc trước ở thi hồn giới thời điểm trên tường một chút, cùng cắt lực mẫu kiểu bắt đầu chiến đấu. Không thể không nói trận chiến đấu này vô luận là đối với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mà nói, vẫn là hịt sủ gã bọn họ, đều là một hồi ác chiến. Đối với ạ dần cả năng lực chưa quen thuộc, còn có ở hiện thế thực lực bị áp chế, có thể nói ở ngay từ đầu cục diện đều là phơi bày nghiêng về một phía, bị những ạ dần cả đó nhóm đè đánh, xác thực là chật vật không nớt. Cuối cùng, hay là đem dùng để phong ấn thực lực mình hạn định linh ấn cho giải trừ, thực lực đạt được toàn bộ thả ra, nhất thời cục diện liền phát sinh có tính lẫn lộn cải biến, hơn nữa đã quen thuộc ạ dần cả phương thức chiến đấu, dồn dập đem đối thủ giải quyết. Kỳ thực hịt sủ gã bọn họ hoàn toàn có thể ở ngay từ đầu liền trách ngoại trừ hạn định linh ấn, chỉ bất quá nói vậy hiển nhiên không có ở từng trải một phen sinh tử chi đấu sau ở bạo phát hiệu quả tốt, vô luận là chiến đấu càng nộ, hay là đối với chính mình năng lực nhận thức, đều phải càng thêm sâu khác. Cắt lực mẫu tiểu mang tới 5 thủ hạ toàn bộ đều được giải quyết rơi, đương nhiên, hịt sủ gã bọn hắn cũng đều là thụ thương không nhẹ. Họ gì thìm cùng phổ nguyên kỳ sủ kẹ bọn họ bắt đầu tiến hành công việc cứu trị, nhưng thật ra không có nguy hiểm tính mạng. Tuy là bên kia chiến đấu đã kết thúc, nhưng là củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên này chủ đứng tràng tình huống vẫn như cũ rất nghiêm lăng. Ý chỉ gỗ tuy là tiến hành bằng cải, ngay từ đầu vẫn có thể cùng cắt lực mẫu tiểu liều mạng ngang sức ngang tài, nhưng là một lúc sau cũng có chút héo, củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ là thuộc về trong thời gian ngắn bùng nổ loại hình, cũng không am hiểu đánh lâu dài. Hơn nữa theo cùng với chính mình lực lượng khô kiệt, hắn bắt đầu cảm giác được trong cơ thể cái tên kia lại bắt đầu dục dịch, muốn xâm chiếm chính mình thân thể, làm cho củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ căn bản là không có cách toàn tâm toàn lực đi chiến đấu. Còn như trực tiếp hư hóa củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng không có nghĩ như vậy, trước tiên ở vừa không có người đến áp chế chính mình, ai biết vào nhập hư biến hóa sau biết làm ra cái gì sự tình. Mắt thấy củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sẽ bị ngược tàn phế, âm thầm ẩn nút Mỹ Nhi là nhìn không được, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Loạn vũ đi, cửu vi cửu điều tuyết bạch hồ vĩ, cơ đem cắt lực mẫu tiểu công kích cho đỡ được, xem như là cứu củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ một bà. Mị Nhi ngươi làm sao ở nơi này? Cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ kinh hô, vết thương bị khẽ động làm cho hắn một hồi mắng nhiếc. Ngươi trước qua một bên khôi phục thương thế, người này tạm thời có ta chống đỡ. Mị Nhi sắc mặt nghiêm lăng, ngưng thần đang nhìn bầu trời cắt lực mẫu tiểu, phía sau chín cái đuôi loạn vũ, tùy thời mà phát động. Cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ cũng không ở cậy mạnh, đàng hoàng thối lui đến một bên, hắn biết mình bây giờ là cái tình huống gì. Tại chiến đấu nói sẽ không áp chế được trong cơ thể cái tên kia, từ bằng cài nhét vào lui ra ngoài, toàn lực bảo trì lý trí. Ô lại chạy đến một cái tiểu trung tử, một tên tiếp theo một tên thật đúng là đáng ghét. Cắt lực mẫu tiểu bao quát Mị Nhi, có chút khinh thường nói. Màu lam nhạt tóc ngắn, thiên lam sắc hai mắt, trước trán phương rũ mấy cây lưu hải, giữ lại hồ nước lục nhãn ảnh vân, cơ thể hình thái rắn chắc. Tàn dư mặt nạ phơi bày sắp hàng xỉ trạng, bám vào má phải. Đại biểu thứ 6 nhận 6 chữ hình xăm ở vào ngang lưng bên phải phía dưới, hư động ở vào ứng với bộ phận. Đây chính là cắt lực mẫu tiểu, ở hư dạ cung ẹn họa đạ trung bài danh thứ 6, ngoại trừ và sĩ tố lộ tại ạ giản cả ở ngoài, ở kỳ ủ cắt ạ giản cả trong cung coi là người mạnh nhất một trong, tính cách táo bạo, thích phá hư tất cả không phải hoán lại gì đó, cũng tỉ như ủ ạ học ra. Đối với thực lực của tự thân tương đương có tự tin, cho rằng hết thể khinh thường hắn đối tượng đều hẳn là bị giết chết. Hứng thú với bình đẳng dưới điều kiện, khiêu chiến mạnh mẽ đối thủ, thuần túy hưởng thụ chiến đấu lạc thú. 46 cơ bản sức chiến đấu cực cao, chỉ bằng tay không lực đạo là có thể đơn giản xỏ xuyên qua nhân thể, bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bằng cái trạng thái nguyệt nha thiên trùng bắn chúng sau còn có thể thông dong ứng chiến. Cắt lực mẫu tiểu mặc dù là S rèn dưới cờ ạ giản cả, thế nhưng đối với S rèn lại không hề kính đồng ý. Thậm chí thường thường không nhìn Sgen mệnh lệnh thiện tự hành di chuyển, cũng tỉ như lúc này đây. Cũng bởi vì tính tình hấp tấp lục cố, ở kịch trung cũng đặc biệt dung dịch hòa những người khác sản sinh ngôn ngữ cùng tứ chi lên xung đột. Đơn giản mà nói, ở Enpa Đà Trong, cắt lực mẫu kiểu chính là thuộc về rất đau đầu cao y chú nở dê loa y kia, không phải phục tùng trưởng quản mệnh lệnh, thích phá hư cơ thể đoàn kết, nếu không phải Sgen dùng vũ lực áp chế hắn. Phỏng chừng người này đã sớm đem hư quyển cho huyên long trời lở đất.